Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1041, chương 1042, chấn động. Tứ Thánh Tháp, là bốn đại thánh nhân liên hợp thành lập, là tuyệt đối cấm chém giết, có giết hại nói, đó cũng là tại ngoại lịch lãm, nếu không tứ thánh bên trong tháp tuyệt đối ngăn chặn bất kỳ sát lục. Một ngày phát hiện đây tuyệt đối là trừng phạt nghiêm khắc. Chuyện gì xảy ra? Tứ Thánh Tháp quy củ, coi như là thánh nhân tới, cũng không dám tùy tiện trái với a. Diệp Lăng thì thào, coi như là thánh nhân, cũng phải cho bốn đại thánh nhân mặt mũi a. Huống chi cái này Tứ Thánh Tháp, nhưng là có một người điên a. Vũ Thần Dương Thiên Tâm, một tay trường thương giết thiên hạ không người dám chiến, ở thần bảng cũng là đứng hàng thứ 20 vị trí đầu, không ai bằng đầu sò. Những thứ khác ba vị thánh nhân mặc dù nói không có Dương Thiên Tâm như vậy hung ác độc địa, nhưng cũng là đầu sò a, không có bao nhiêu người dám khiêu khích sự tồn tại của bọn họ. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi? Diệp Lăng thì thào, nhưng là hắn đối với cảm ứng của mình là thập phần tự tin, tuyệt đối sẽ không không may xuất hiện. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lắc đầu, xem ra Tứ Thánh Tháp ở đại kiếp đến thời gian cũng không phải là cái kia siêu thoát thế ngoại Tứ Thánh Tháp a. Xem trước một chút nơi này nhiệm vụ đi, trước kiếm lấy một điểm điểm cống hiến, nhưng sau ở đi Long Hổ Cung đi xem một chút. Diệp Lăng không tiếp tục muốn những thứ khác, trực tiếp bà đem Tứ Thánh lệnh cho sách ra. Từng đạo nhiệm vụ xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong. Một mực nhìn ước chừng hơn 10 đầu, Diệp Lăng đột nhiên phát hiện một cái điểm cống hiến phong phú nhiệm vụ. Hoàn thành có thể được đủ 5.000 điểm điểm cống hiến. Đây đối với tầng thứ tư cường giả mà nói, không khác nào là một cái thiên văn sổ tự, liền nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ bất quá tương ứng, độ nguy hiểm liền gia tăng rồi thật nhiều, có rất lớn tử vong uy hiếp, nếu không cũng sẽ không thù lao như vậy phong phú. Trong vòng 3 ngày chạy tới Côn Bằng lãnh thổ tiểu tứ hải thành, thủ hộ thú triều đã tới, một câu nói đơn giản, Diệp Lăng cũng cảm giác được trong này vô biên nguy cơ. Đường đường Côn Bằng lãnh thổ, đây chính là gần với cửu kiếp cương vực tồn tại a. Côn Bằng thành lão tổ Côn Bằng, từng tại thượng cổ thời kỳ rực rỡ hào quang, mặc dù nói bây giờ đã vẫn lạc, nhưng là trong thành như trước có mấy đại cửu kiếp tiên đế tọa trấn. Tiểu tứ hải thành mặc dù nói không phải Côn Bằng cương vực chủ thành, thế nhưng tối thiểu cũng là nó lãnh thổ một trong a. Ấn đạo lý mà nói cũng không nên nhờ giúp đỡ. Trong này mờ ám tuyệt đối rất nhiều, nhưng là bất kể như thế nào, cái này điểm cống hiến ta đều phải lấy được. Diệp Lăng không dừng lại chút nào, trực tiếp tiếp đi nhiệm vụ. Hắn hiện tại cần gấp điểm cống hiến, đổi lấy tứ thánh bên trong tháp một ít bảo bối, đề cao thực lực của chính mình, nhưng sau trở lại lôi vực. Tiếp đi nhiệm vụ chi về sau, Diệp Lăng trực tiếp ngựa không ngừng vó chạy tới Côn Bằng lãnh thổ. Cái này Côn Bằng lãnh thổ cách Long vực không gần, mặc dù là Diệp Lăng cũng cần đủ nhất thiên ngày, nhiều thời giờ mới có thể chạy tới. Một đường không nói chuyện, chỉ bất quá tại phía xa cửu kiếp cương vực Diệp Lăng một cái khác phân thân, cũng là chuyên môn tìm Tây Vương Mẫu một chuyến. Diệp Lăng cái này một cái phân thân vẫn để ở nhà cùng một đám đàn bà và con nít. Hiện nay Diệp Thiên cùng Vương Thục Phân đều đã thành tiên. Mỗi thiên ngày, ở cửu kiếp thành hoặc chung quanh thành trì du ngoạn, có chuyên môn cường giả thủ hộ giả. Hắn mấy vị khác hài tử cũng đều đã thành công đột phá thành tiên. Mà Diệp Bình đã thành công đột phá đến Kim Tiên, tốc độ phi khoái, ngoại trừ Diệp Bình bên ngoài, Ninh Mộc Lang cũng là tiến bộ cực nhanh, ngắn ngủn những năm gần đây, hắn cũng đã một chân bước vào đến rồi Kim Tiên cảnh giới. một đám nữ nhân càng không cần phải nói, cái nào đều đã thành tiên. Táng Hoa cùng Trầm Nguyệt Tâm cùng với Alice cùng Teresa, bốn cái nữ nhân đều thể hiện rồi các nàng nguyên bản đáng sợ thiên phú. Bốn cái nữ nhân là một cái so với một cái cường hãn. Dĩ nhiên trực bức Đại La Kim Tiên cảnh giới, điểm này cũng là làm cho Diệp Lăng hết sức kinh ngạc. Tây Vương Mẫu bên trong nhà, Diệp Lăng lắc đầu, nhìn xanh biếc thiên không, có chút suy nghĩ, ngươi truyền âm cho Dương Thiên Tâm, hỏi một chút cái này Tứ Thánh Tháp, hiện nay phải hay không phải trước kia Tứ Thánh Tháp. Diệp Lăng lời nói làm cho Tây Vương Mẫu có chút kinh ngạc, Dương Thiên Tâm cái này nhân loại, nhưng là mới vừa đang rất, hắn nguyên tắc tính là rất mạnh, Tứ Thánh Tháp quy tắc làm sao lại biến đây, coi như là Tây Vương Mẫu cũng là cảm thấy một chút kinh ngạc. Chẳng qua Tây Vương Mẫu vẫn gật đầu một cái, mấy phút sau Tây Vương Mẫu mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Diệp Lăng, vừa rồi ta cho chiến thần truyền âm, hắn lại nói cho ta biết, cái kia Tứ Thánh Tháp căn bản không phải hắn cùng còn lại ba vị thánh nhân nguyên bản Tứ Thánh Tháp, mà là có người giả mạo. Hiện tại hắn nhóm đã ở tìm kiếm cái này nhân loại, đáng tiếc vẫn không thể tìm được, liền cái này mấy thiên ngày, bọn họ sẽ chiêu cáo tam giới, để tránh khỏi mọi người lâm vào âm mưu bên trong. Nguyên bản nhìn bên ngoài bầu trời Diệp Lăng, thân thể tức thì chấn động, trừng lớn con mắt, trong con ngươi đều là kinh hãi màu sắc. Ngươi nói, Dương Thiên Tâm chính mồm nói cho ngươi biết, cái này Tứ Thánh Tháp là giả. Diệp Lăng gằn từng chữ hỏi, rất rõ ràng hắn căn bản không tin tưởng a. Cái này tam giới bên trong, có ai dám bốc lên bốn đại thánh nhân lửa giận đi giả tạo một cái Tứ Thánh Tháp? Tây Vương Mẫu gật đầu, đúng, đúng là Dương Thiên Tâm tự thân nói cho ta biết, hơn nữa Diệp Lăng, bây giờ là càng ngày càng rối loạn, trước mấy thiên ngày, thiên đình truyền đến tin tức, mây đen cuồn cuộn, dĩ nhiên trực tiếp che lại thiên đình đỉnh, hơn nữa thiên đình bên trong, dĩ nhiên khắp nơi trên đất đều là tràn đầy yêu khí hắc sắc liên hoa. Ta cảm thấy loạn thế đến rồi, Tây Vương Mẫu, làm cho Diệp Lăng càng là cảm thấy bất khả tư nghị. Cái kia thiên đình nhưng là đạo tổ hôn lập thế lực a. Ở tam thập tam ngoại thiên chỗ, là hỗn độn tối cao chỗ, làm sao có thể có mây đen che lấp đỉnh đầu của nó. Xem ra là một ít yêu giới lão ma nhịn không được tịch mịch. Hướng thiên đình khai đao, Diệp Lăng lắc đầu. Hiện nay tình thế nhưng là nghiêm nghị rất a. Nhị Lang chân quân đã cùng yêu tộc một vị đại năng hoàn toàn khai chiến. Có người nói sáu đại yêu tộc tiên đế tề tụ Hoa Quả Sơn, tựa hồ lại ở chủ tính muốn cho Tề Thiên Đại Thánh lần nữa dựng cờ tử a. Mà Tam Thanh Đạo Tổ dĩ nhiên cũng là ở gần nhất có mới động tĩnh. Có người nói cùng Phật giáo Vạn Phật Chi Tổ ở xoay cổ tay. Trọng yếu hơn chính là, địa phủ tựa hồ cũng là xảy ra biến hóa, tối thiểu cửu u địa ngục bên trong, địa tàng vương lấy vô biên pháp lực dĩ nhiên trực tiếp phong tỏa toàn bộ địa phủ. Ngắn ngủn thời gian mấy năm, tựa hồ toàn bộ tam giới đều xảy ra to lớn biến hóa. Cái này một cái biến hóa làm cho Diệp Lăng quả thực có chút không thể nào tiếp thu được. Quá nhanh! Biến hóa quá nhanh, cục cưng, nghe lời của ta, thiên đình tranh đoạt, chúng ta cửu kiếp lãnh thổ nhất định không thể liên lụy đến bên trong. Diệp Lăng vỗ vỗ Tây Vương Mẫu bả vai, Tây Vương Mẫu cũng là ngưng trọng gật đầu, trộn đều thiên đình tranh đoạt, đó là ghét bỏ chết chậm, thiên đình tranh đoạt, không biết có nhiều thiếu thánh nhân ở trong tối bên trong lòng đất tìm cách. Ai dám xuất đầu, tuyệt đối chết thịt nát xương tan, huống chi thiên đình vài cái kỷ nguyên nội tình, tuyệt đối không phải nói một cái thánh địa hoặc một cái đỉnh cấp lãnh thổ có thể phá vỡ. Yên tâm đi, ta biết nhẹ trọng, chỉ bất quá lúc này đây, không biết có muốn chết bao nhiêu người, Tây Vương Mẫu lắc đầu. Hiện tại tình thế càng ngày càng nghiêm trọng a, mà Diệp Lăng con ngươi cũng là ngưng trọng rất. Tứ Thánh Tháp biến mất, cho hắn quá lớn chấn động a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.